Seven9 hệ thống dị giới du, chương 47, Kazan phi thăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Sen và Aquila đang đứng phía dưới quan sát thì bị cơn chấn động ảnh hưởng, sau đó hai nàng thấy một cái xác ma thú thật lớn rơi xuống từ trên cao, phía sau là Lâm Tiêu đang cưỡi xích thố chạy xuống. Theo khi đến gần thì Lâm Tiêu lập tức nhảy khỏi lưng ngựa, sau đó chuyển sang võ sĩ sáo choang, chân của hắn tụ lại một nguồn năng lượng màu vàng, hắn xoay người sau đó dùng chân phải đá mạnh vào hư không. Chỉ thấy một lưỡi kiếm khí xuất hiện, sau đó chẻ đôi long xà ra làm hai phần. Cái xác của long xà rơi xuống đất phát sinh một tiếng nổ lớn. Lâm Tiêu cũng đáp xuống, phía sau hắn là Aquila và Sen. Hắn đi đến phần đầu của long xà và lấy ra ma thạch, bỗng lúc này hệ thống lên tiếng. Chúc mừng ký chủ lên cấp, này ký chủ đã lên đến cấp 51, đã đột phá giới hạn. Có thể lựa chọn chuyển vùng, chúc mừng ký chủ nhận được túi quà đột phá giới hạn. Nghe hệ thống nói, Lâm Tiêu hơi giật mình. Hắn cảm thấy khó hiểu về mục chuyển vùng, sau đó hắn lập tức thu lấy quả trứng của long xà. Trước khi đi hắn nhìn xác của long xà một chút, sau đó đấm mạnh xuống đất tạo thành một cái hố to, sau đó quăng xác long xà xuống rồi lấp đất lại. Hắn để quả trứng vào trong túi đồ, sau đó nói với Sen và Aquila. Chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Vâng, thưa chủ nhân. Cả hai gật đầu cùng nói. Sau đó cả ba người rời khỏi cái hố, nhưng họ không hề biết khi họ đi không lâu thì có một bóng đen hiện ra. Bóng đen nhìn nơi chôn cất xác của long xà một lúc, sau đó lẩm bẩm. Hắn đã tìm lại được sức mạnh năm đó rồi à, không biết đến cuối cùng hắn sẽ lựa chọn bên nào đây? Liệu hắn sẽ giúp thần tộc hay là ma tộc đây? Nói đến đây bóng đen lập tức biến mất. Lúc này dưới chân ngọn núi nơi cánh cổng đi vào cổ giới được mở ra, trong đó đi ra ba người. Là Lâm Tiêu, Sen và Aquila. Sau đó cả ba người hướng về phía Zephyr học viện bay tới, khi họ đến trước cổng thì thấy Hana đang đứng nơi đó đi qua đi lại như đang chờ ai đó. Lâm Tiêu thấy vậy thì đáp xuống hỏi chuyện, Hana, ngươi đang chờ Kazan à? Nghe có người hỏi, Hana quay người lại, sau khi thấy rõ là Lâm Tiêu thì mừng rỡ nói. Lâm Tiêu, cuối cùng ngươi cũng về rồi, ta là đang chờ ngươi đấy. Chờ ta, Lâm Tiêu nghe vậy thì cảm thấy khó hiểu, vì theo hắn nhớ thì hắn chỉ có thân với Kazan thôi, còn Hana thì hai người rất ít khi nói chuyện. Đúng vậy, ta có chuyện quan trọng, đó chính là Kazan đã phi thăng rồi. Cái gì, hắn đã phi thăng, nói như vậy chứng tỏ hắn đã đến cấp 50 rồi. Đúng vậy, hắn đã đến cấp 50 vào 2 ngày trước, sau đó đã phi thăng đến thần tộc đại lục rồi. Nghe nói như vậy kể cả Lâm Tiêu cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chỉ mới đi có 5 tháng mà Kazan đã từ cấp 7 nhảy vọt đến cấp 50. 5 tháng lên 43 cấp, cũng may là Lâm Tiêu có hệ thống nên mới có thể đuổi kịp. Theo ta nhớ thì hắn thiên phú cũng được xem là hơi giỏi thôi. Làm sao mà hắn có thể tu luyện nhanh đến vậy? Lâm Tiêu cảm thấy khó hiểu hỏi. Ta cũng không rõ, nhưng có lẽ là liên quan đến tai nạn 5 tháng trước đi. Tai nạn. Đúng vậy, ngươi có nhớ lần trước gặp hắn, ngươi có nhớ là hắn đã từ cấp 5 lên đến cấp 7 hay không? Trước đó ta và hắn từng đi lên rừng săn ma thú lịch luyện, trong lúc đó hắn đã bị rơi xuống một cái vực sâu. Ngày hôm sau ta thấy hắn từ dưới đó bay lên, hơn nữa còn thăng 2 cấp liên tiếp. Kể từ lúc đó ta thấy hắn như trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Mà, vũ song tu luyện nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 5 tháng ngươi đi hắn đã đánh bại hết tất cả mọi người trong lớp tinh anh ngoại trừ hạng nhất ra. Hắn dự định khiêu chiến ngươi, nhưng hắn không biết ngươi đã đi đâu nên từ bỏ ý định. Trước khi hắn đi hắn đã kêu ta nhắn với một câu. Tử thần xuất thế, hùng bá thiên hạ, đứng ở đỉnh thế giới, thiên hạ duy ngã độc tôn. Ta cũng không hiểu những câu này có ý gì nên ta chỉ có thể truyền đạt nho ngươi như vậy thôi. Nghe truyền đạt lại, Lâm Tiêu không hơi trầm ngâm sau đó nói. Nếu chỉ có như vậy thì ta sẽ về trước, ta cần phải về nghỉ ngơi trước. Tạm biệt, hắn nói xong sau đó không đợi Hana nói gì mà đi thẳng về hướng nhà của mình. Hana nhìn Lâm Tiêu đi qua định nói gì nhưng sau đó hơi lắc đầu đi về hướng nhà của mình. Lúc này trong lòng Lâm Tiêu như có một cơn bão vô cùng lớn. Đây là lần thứ 2 hắn nghe câu đó, nhưng khác biệt là lần đầu hắn nghe từ một con thần thú, còn lần này hắn lại nghe được từ một người. Điều này càng khiến hắn muốn nhanh chóng đi qua các đại lục khác để điều tra thêm về việc này. Hắn quyết định sau khi tinh anh đại tái kết thúc sẽ lập tức phi thăng. Nhưng lúc này âm thanh hệ thống lại vang lên lần nữa. Phát động nhiệm vụ chính tuyến, nội dung, giành hạng nhất trong Tam Quốc Chi Tranh, ngăn chặn thú triều. Phần thưởng, Tam Quốc Chi Tranh, đá thức tỉnh 500, thú triều, thú kỵ, địa ngục hổ, thẻ chọn anh hùng thức tỉnh. Nhiệm vụ 2, tiêu diệt thánh điện.